xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 268, không nói chuyện, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc không hề thương tiếc, mạnh mẽ mà vô tình. Đau, Tiếu Nhiễm ở dưới thân Cố Mặc đau đến phát run cả người. Cố Mặc khôi phục lý trí ngẩng đầu lên nhìn cô, đột nhiên nhìn thấy trên cổ cô có hai chiếc nhẫn, lập tức thô giọng hỏi. Vì sao không đeo nhẫn? À, Tiếu Nhiễm không ngờ Cố Mặc đột nhiên hỏi cái nhẫn, cái này em sợ đeo ra ngoài sẽ bị cướp mất nên đeo trên cổ. Thật sự là như vậy sao? Cố Mặc dường như không tin tưởng lời nói của Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nghiêng đầu trầm mặc, mối quan hệ của bọn họ đã rơi vào tình trạng không tin tưởng sao? Anh cho rằng cô đang lừa dối anh sao? Nhưng cô không hề có ý lừa dối anh, nếu không phải có nhiều sự bất đắc dĩ như vậy cô đã sớm nói ra sự thật. Cố Mặc lấy lại cái nhẫn, rồi đeo vào ngón trỏ và ngón áp út của cô. Không được tháo ra nữa. Anh có ý gì? Vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này sao? Tiếu Nhiễm bất an nhìn Cố Mặc. Cố Mặc đột nhiên nhiệt tình hôn Tiếu Nhiễm, bàn tay to gắt gao siết giữ chặt lấy cô, làm cô thiếu chút nữa hít thở không thông. Cố Mặc, đau quá, anh không thể nhẹ nhàng một chút được sao? Em không thở được. Tiếu Nhiễm khó chịu thở phì phò. Cố Mặc nghe thấy Tiếu Nhiễm cầu xin cũng không lập tức buông cô ra, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, Cố Mặc buông Tiếu Nhiễm ra, quay lưng lại nằm cứng ngắc. Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, ngủ đi. À, Tiếu Nhiễm không ngờ Cố Mặc lại không bắt cô rời đi. Cố Mặc, anh vẫn còn muốn em, không phải anh hận đến mức muốn xé nát cô sao? Sao lại phản ứng như thế này? Anh muốn chiếm lấy cô. Cố Mặc bỗng quay người, ánh mắt rét lạnh trừng lên nhìn Tiếu Nhiễm. Cô lại muốn tiếp tục một lần nữa sao? Tiếu Nhiễm nhanh tay che miệng, dùng sức lắc đầu. Anh hận thì cứ việc hận đi. Chỉ cần anh không vứt bỏ cô nhất định sẽ ở bên anh để chuộc lỗi. Ngay khi Tiếu Nhiễm nghĩ Cố Mặc đã an tĩnh ngủ thì anh đột nhiên túm cô vào lòng, giữ chặt chân tay cô làm cho cô không thể thở nổi. Đừng, Cố Mặc, đau. Tiếu Nhiễm bối rối vùng vẫy trong lòng Cố Mặc. Cô không muốn tôi chạm vào cô nữa sao? Cố Mặc không rõ hỉ giận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm. Đau thật mà. Tiếu Nhiễm oán ức mắt ngấn nước nhìn Cố Mặc. Tối nay Cố Mặc giống như con sư tử mất đi lý trí, từng động tác đều hung hãn vô cùng, cô bị anh làm cho hỏng rồi. Cố Mặc nhìn chằm chằm Tiếu Nhiễm nửa ngày, khi cô nghĩ anh vẫn muốn tiếp tục thì anh đột nhiên buông cô ra, sau đó quay cái lưng lạnh lẽo về phía cô. Tiếu Nhiễm rối rắm nhìn Cố Mặc, không biết phải đối mặt với anh như thế nào khi anh đang hận cô như vậy. Cô lặng lẽ đến gần Cố Mặc, vòng tay dưới nách anh, ôm anh thật chặt. Chỉ cần anh cho cô tới gần, cô sẽ cố gắng đối với anh thật tốt. Lưng Cố Mặc phút chốc trở nên cứng ngắc, nhiệt độ bên trong giống như rơi xuống âm độ, thân thể hai người tuy rằng kề sát nhưng lại xa xách như núi cao trùng điệp. Cố Mặc, em biết em không xứng, nhưng em thật sự xin lỗi. Tiếu Nhiễm nước mắt lã chã, chua xót ân hận, cô biết nói một vạn câu xin lỗi cũng không bù đắp được sai lầm của mình. Cô hại Cố Mặc mất đi tình yêu, mấy đi người thân yêu nhất, làm sao anh có thể tha thứ cho cô được chứ? Cố Mặc vô tình gạt tay Tiếu Nhiễm ra, nằm dịch ra bên ngoài một chút, giống như việc đến gần Tiếu Nhiễm làm cho anh chán ghét. Tiếu Nhiễm cắn môi kiềm chế không khóc nấc lên. Một đêm, hai người không nói chuyện tuy. Góc truyện audio.com, rằng đều tỉnh táo, sáng ngày thứ hai Cố Mặc cũng không thèm nhìn Tiếu Nhiễm liền ngồi dậy đi rửa mặt chải đầu. Khi anh quay lại, nhìn thấy Tiếu Nhiễm chôn mặt vào gối vụng trộm khóc, ánh mắt lạnh lẽo híp lại, dùng sức nắm tay thật chặt. Cách chương.